Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, gấp 7 vui vẻ. Bỉ Bỉ Đông đã đụng phải Diệt Ly cùng với Khác Phong Hào đấu la vây công. Thứ 9 hồn kỹ, không gian tê liệt chi thâm uyên trảm. Theo một đạo hào quang màu đỏ sáng lên, Bỉ Bỉ Đông phía sau hiện ra một cái màu xanh biếc phệ hồn chu hoàng. Hai cái màu xanh biếc trước ngao trong nháy mắt khép lại cùng một chỗ. Chém ra một đạo màu xanh biếc quang nhận. Phía trên lấp lóe cái này vặn vẹo quang mang. Thứ 8 hồn kỹ, ám dạ phệ hồn ấn. Diệt Ly trên thân đồng thời sáng lên một đạo hào quang màu đỏ. Hướng trên đỉnh đầu to lớn màu đen mâm tròn chuyển động. Một đạo đường kính vượt qua 5 mét màu đen cột sáng đã ngăn tại màu xanh biếc quang nhận phía trước. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bầu trời lại là một trận nổ vang. Kinh hãi khí lãng quét sạch. Cái Khác Phong Hào đấu la đi qua tầng này tầng sóng nhiệt hướng về phía Bỉ Bỉ Đông triển khai công. Kích, tại dưới chân bọn hắn sáng lên mấy đạo màu sắc khác nhau quang mang. Mấy chục cái hồn kỹ hướng về phía bắn trụ mà ra. Hướng về phía Bỉ Bỉ Đông oanh kích. Bỉ Bỉ Đông hoán đổi võ hồn. Màu xanh biếc phệ hồn chu hoàng biến mất. Thay vào đó là màu tím sậm tử vong chu hoàng. Thứ 9 hồn kỹ, bất tử chi thân. Bồng bột hào quang màu tím trong chốc lát bao phủ Bỉ Bỉ Đông. Thân thể của nàng cũng tại thời khắc này năng lượng hóa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Mấy cái hồn kỹ tại thời khắc này rơi vào Bỉ Bỉ Đông trên thân. Từng đoàn năng lượng sương mù vỡ ra. Đối mặt loại này từ mấy vị phong hào đấu la phát động công kích. Cho dù là người lợi hại hơn nữa sợ rằng cũng phải bị đánh thành trọng thương thậm chí tử vong. Nhưng Bỉ Bỉ Đông khác biệt. Nàng cái này bảo mệnh hỗ trợ kỹ năng chỉ cần không phải thần cấp công kích. Cũng không thể đưa nàng thế nào. Tử quang lóe lên. Bỉ Bỉ Đông thân thể đã thoát ly bạo tạc vòng. Một đôi sáng ngời có thần tử nhãn nhìn thẳng Diệt Ly. Nàng hiện tại dù sao còn không có kế thừa thần vị. Đối mặt nhiều như vậy phong hào tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Võ hồn điện thu được tà hồn sư xâm lấn tác thác thành tin tức về sau nàng cùng thiên đạo lưu liền. Trước tiên chạy đến, về phần những người khác, tự nhiên là bởi vì thực lực không bằng. Bây giờ còn đang trên đường chạy tới. Cầm xuống nàng, Diệt Ly hét lớn một tiếng. Nàng cũng có thể minh bạch. Lại mang xuống chờ đến khả năng chính là võ hồn điện đại quân đợi cùng cái khác tông môn vây công. Mà đổi thành một bên, Tiểu Vũ không biết rõ cái gì thời điểm bị Đường Tam cuốn lấy. Thứ 5 hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương. Đường Tam hai tay ngưng tụ, một cây mang theo màu đen ma văn trường thương nhanh giống như thiểm điện đâm ra ngoài. Trực chỉ Tiểu Vũ cổ họng. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Tiểu Vũ dưới chân sáng lên một cái màu đen hồn hoàn. Ngay sau đó yếu đuối không xương thân thể mềm mại trên phân chia ra 6 đạo màu hồng quang mang. Thời gian một cái nháy mắt, Tiểu Vũ đã theo một cái biến thành 7 cái. Đây chính là Tiểu Vũ võ hồn chân thân. Mở ra về sau có thể huyễn hóa ra 7 cái tự mình. Mỗi một cái cũng có bản thể 70% thực lực. Trước đây Tiểu Vũ thu hoạch kỹ năng này thời điểm, Lộ Viễn còn tưởng rằng có thể thu hoạch cấp 7 vui vẻ. Nhưng mà, không được. Suy tương đương, Đường Tam nhất thương đâm xuyên Tiểu Vũ vai trái. Đen như mực hai mắt đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác lần này công kích tựa như là đâm vào trên bông. Đáy lòng của hắn đột nhiên siết chặt. Nhìn thấy một đoàn màu hồng quang mang theo trước mắt hắn đột nhiên biến mất. Không được. Hắn rõ ràng cảm giác được sau lưng không khí ngay tại kịch liệt gào thét. Không đợi hắn kịp phản ứng, cả người đã bị bay lên không quăng bắt đầu. Bạo sát bát đoạn xuất. Cái gặp thân thể Đường Tam tại giữa không trung bị một đạo màu hồng quang mang kéo theo lấy trên. Trên dưới dưới, tại giữa không trung không có bất luận cái gì điểm dùng lực, Đường Tam chỉ có thể mặc cho người xâm. Lược, gặp lại. Tiểu Vũ đôi chân dài hướng về phía Đường Tam ngực một cái chặt chém. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thân thể Đường Tam như là thiên thạch rơi xuống. Trên mặt đất dơ lên mảng lớn bụi đất. Hừ, còn dám ức hiếp cô nãi nãi ta. Tiểu Vũ hiện tại đối Đường Tam không chỉ có không có nửa điểm cảm giác, thậm chí còn phi thường chán ghét. Từ khi Đường Tam bước vào tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm suy nghĩ sâu xa muốn săn giết Đại Minh, Nhị Minh thời điểm loại này chán ghét đã tại đáy lòng của nàng sinh sôi. Hiện tại tự tay đem Đường Tam quẳng xuống đất, dễ chịu, nhưng mà, không đợi Tiểu Vũ tới kịp cao hứng, một đạo hắc sắc quang mang đã hướng phía Tiểu Vũ điện xạ mà tới. Đạo này như thiểm điện công kích tới quá nhanh, nhường Tiểu Vũ căn bản không né tránh kịp nữa. Thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân, theo thứ tư hồn hoàn khuếch trương, Tiểu Vũ thân thể mềm mại bên trên tán phát từng đạo kim quang. Chỉ là trong chớp mắt công phu đã đem nàng phủ lên thành màu vàng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên chùy đánh vào Tiểu Vũ màu vàng thân thể mềm mại trên phát ra từng tiếng vang động núi. Sông thanh âm, mượn nhờ cái này lần này va chạm lực phản chấn. Phấn quang lóe lên, Tiểu Vũ đã xê dịch ra ngoài xa mấy chục mét. Bị lừa rồi. Tiểu Vũ xem Đường Tam trạng thái liền biết rõ vừa rồi cái này hỗn đản cũng không có bị nàng tám. Đoạn té quẳng xuống đất, nhất định là trước khi rơi xuống đất sử dụng phương pháp gì đem nàng lừa gạt. Giảo hoạt ra hỏa, mà tại một bên khác, một đạo hung lệ ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú vào Tiểu Vũ cùng Đường Tam đánh nhau phương hướng. Đái Mộc Bạch một quyền đánh vào bên cạnh phế tích bên trên. Vừa rồi không vui ba tên khốn kiếp kia bị tà hồn sư xử lý. Cuồng bạo hồn kỹ đem phòng ốc đẩy ngã. Cũng may không có đem hắn đập chết. Mới vừa kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể tàn phế trốn thoát liền thấy Tiểu Vũ cùng Đường Tam kịch liệt đánh nhau. Hắn hiện tại sở dĩ không làm được nam nhân chỉ trách Lộ Viễn tên hỗn đản kia. Nếu như không phải Lộ Viễn đem hắn đánh thành trọng thương, chỉ bằng không vui ba cái kia gã bỉ ổi làm sao có thể buộc được hắn. Đường Tam, giết nàng. Đã mất đi chít chít bá đái Mộc Bạch tâm lý đã hoàn toàn vặn vẹo. Hắn lúc này hận không chỉ là nhằm vào Lộ Viễn, hơn lan đến gần cùng Lộ Viễn có liên quan trên người mọi người. Hắn đã không quan tâm Đường Tam hiện tại có phải hay không tà hồn sư. Chỉ cần đối phó Lộ Viễn, cái này đủ. Kỳ thật hắn hiện trên rất muốn đi đối phó Tiểu Vũ, nhưng cân nhắc phía dưới vẫn là quyết định trước chạy ra Tác Thác Thành. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí. Loại này trọng thương thân thể tàn phế trạng thái dưới hắn không thể nào là Tiểu Vũ đối thủ. Hơn nữa, nhìn Đường Tam dạng như vậy rõ ràng đã không biết Tiểu Vũ. Cái kia còn có thể nhận ra hắn a? Đó là cái vấn đề lớn. Loại này thời điểm nếu là hắn đi qua quá mạo hiểm. Hắn quyết định chữa khỏi vết thương về sau lại tìm cơ hội báo thù. Trượt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Đường Tam một chùy chặt chém xuống dưới, đem Tiểu Vũ lần nữa rung ra đi xa mấy chục mét. Cái này hỗn đản hiện tại thế mà lợi hại như vậy. Tiểu Vũ phẫn nộ nhãn thần nhìn thẳng Đường Tam, khuếch tán tại nàng dưới chân sát thần lĩnh vực nhường nàng căn bản không phát huy ra được vốn có. Thực lực, Đại Minh cùng Nhị Minh nói rất đúng. Hỗn đản này trước đây giả vờ giả vịt chính là nghĩ đến các loại cần thời điểm lại đem nàng giết chết. Cũng may trước đây nàng theo thiên đấu thành trốn thoát. Không phải vậy hiện tại rất có thể chính là trên Hạo Thiên truy một cái hồn hoàn. Bây giờ suy nghĩ một chút trước đây còn coi Đường Tam là thành ca ca đối đãi. Đã cảm thấy tự mình thật là ngu. Giết chóc đột kích, sát thần lĩnh vực lấy thẳng tắp hình thức hướng phía trước phóng thích. Lặng yên không một tiếng động ở giữa đã đem Tiểu Vũ khóa chặt. Nằm trong loại trạng thái này Đường Tam tốc độ tăng lên 100%. Lực công kích cũng theo sát lấy tăng lên trên diện rộng. Hắc quang lóe lên, trong tay nâng lên to lớn Hạo Thiên chùy đã tại Tiểu Vũ trước mắt dần dần phóng đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.